Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đều thiện ý gật đầu. Ý bảo cô mau về nhà. Bởi vì Triệu Tây Bối là người trẻ nhất trong nhóm này. Hơn nữa cô ấy nhỏ nhắn và xinh xắn. Còn đàn piano hay như vậy nên mọi người đều rất thích cô ấy. Triệu Tây Bối đeo chiếc ba lô nhỏ của mình và vẫy tay chào mọi người. Tạm biệt mọi người. Thực nhanh liền ra khỏi cửa quán cà phê. Nhanh chóng chạy về hướng ga tàu điện ngầm. Tình cờ có một ga tàu điện ngầm ở đây. Triệu Tây Bối tan tầm vừa lúc kịp chuyến tàu cuối cùng. Triệu Tây Bối sau khi về đến nhà liền vội vàng tắm rửa. Sấy khô tóc ném mình lên giường. Cả ngày hôm nay cô bận rộn. Buổi tối mặc dù ngồi mấy tiếng đồng hồ nhưng cánh tay vẫn là đau nhức. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Triệu Tây Bối cầm điện thoại lên. Bấm vào WeChat, nhìn tin nhắn mà Quý Nam Tư gửi tối hôm qua. Do dự không biết nên trả lời như thế nào. Được Quý Nam Tư khen ngợi, Triệu Tây Bối không thể ngăn được niềm vui trong lòng. Khi cô ấy nhìn thấy tin nhắn vào buổi sáng liền nhịn không được cười ngây ngô một lúc lâu. Nhưng cô cũng rất thấp thỏm. Có lẽ người ta chỉ là lịch sự xã giao một chút mà thôi. Nếu cô trực tiếp nói rằng đây là khúc nhạc do cô tự sáng tác thì liệu có ấu trĩ quá không? Dù sao cô cũng chưa từng học đàn. Đều là tự mình học. Tối hôm qua nhất thời xúc động sáng tác một đoạn nhạc gửi đi. Vì nghe nói binh lính rất khó ngủ. Về lâu dài sẽ không tốt cho cơ thể. Nên cô đã tạo ra giai điệu giống như bài hát du đó. Mặc kệ đi, người ta có thể đã quên nó từ lâu rồi. Triệu Tây Bối xoa đầu, thì thầm với chính mình. Hít một hơi thật sâu. Triệu Tây Bối tạo một đoạn ghi âm khác và gửi cho Quý Nam Tư. Vì anh ấy không nói rằng anh ấy ghét nó. Vậy thì cứ làm như chia sẻ là được. Triệu Tây Bối tự an ủi mình. Sau khi gửi tin nhắn, Triệu Tây Bối hồi hộp chờ xem Quý Nam Tư hôm nay phản ứng như thế nào. Lúc này, Quý Nam Tư đang ngồi trong phòng làm việc của biệt thự Quý gia đọc văn kiện. Nhưng điện thoại di động lại đặt trong phòng ngủ. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Quý Nam Tư cau mày. Đã muộn như vậy, ai sẽ đến tìm hắn? Anh họ, là em đây. Em có một số thứ muốn hỏi anh. Giọng nói thấp thấp của Yến Hiểu Mộng từ ngoài cửa truyền đến. Vào đi. Quý Nam Tư mặc dù ghét Yến Hiểu Mộng quấn lấy mình nhưng dù sao cũng lớn lên cùng nhau. Lại sống dưới cùng một mái nhà. Chắc sẽ không đến mức làm khó người ta đi. Yến Hiểu Mộng bước vào trong bộ đồ ngủ thanh lịch lại có điểm mị hoặc. Quý Nam Tư thờ ơ nhìn cô. Trong mắt hiện lên vẻ dò hỏi. Ẩn sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia không kiên nhẫn. Anh họ, em, Trần Tử Hàm nói rằng anh có một. Người bạn gái ở bên ngoài. Yến Hiểu Mộng cắn môi. Nhìn Quý Nam Tư với đôi mắt hơi ân. Đôi tay mất tự nhiên nắm lấy góc áo ngủ. Bộ dáng nhu nhược đáng thương làm người ta nhịn không được đối với cô ta sinh ra vài phần thương tiếc. Nếu Trần Tử Hàm ở đây khẳng định phải cảm thấy đau lòng không kể. Nhưng thật đáng tiếc người ở trước mặt Yến Hiểu Mộng bây giờ lại là Quý Nam Tư. Có vấn đề gì sao? Quý Nam Tư bình tĩnh hỏi, ta, nhưng chúng ta không? Không phải, Yến Hiểu Mộng thấy Quý Nam Tư không có phủ nhận. Trong lòng lập tức phát lạnh, hai tay gắt gao nắm lấy góc áo ngủ. Rốt cuộc là hồ ly tinh đến từ đâu? Dám cướp anh họ của mình, nhất định phải cho cô ta biết mặt. Tôi và cô có quan hệ gì sao? Quý Nam Tư sắc mặt tối sầm lại. Trước kia Yến Hiểu Mộng không nói rõ ràng. Hắn ta chỉ giả vờ không biết. Nhưng bây giờ cô ta tự mình nhắc tới. Cũng đừng trách hắn nói rõ ràng. Cách chương.